xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Hoàng Nhạc thay ca. Mấy năm nay Hoàng Nhạc cùng Trần Mỹ Hà gặp mặt rất ít. Hai người chạng huống còn dừng lại ở Trần Mỹ Hà dọn sau khi đi. Hiện tại Hoàng Nhạc đã hoàn toàn không có cùng Trần Mỹ Hà bồi dưỡng cảm tình ý tưởng, dù sao mặc kệ. Khi nào, Trần Mỹ Hà đều ái Lâm Gia Ngư, ngược lại đối chính mình cái này thân nữ nhi nhìn như không thấy, bất quá còn có một chút bí ẩn. Nguyên nhân, bởi vì nàng không thể không thừa nhận Gia Ngư quá ưu tú. Ưu tú đến nàng đều không nghĩ ở Trần Mỹ Hà trước mặt nhắc tới tên này. Này sẽ làm nàng cảm thấy nan kham, Hoàng Nhạc có đôi khi cũng thực phiền. Rõ ràng muốn đi cùng Gia Ngư liều mạng cao thấp, chính mình có ưu thế, hung hăng nỗ lực khẳng định là có thể làm được. Nàng có tin tưởng, nhưng là thật sự thực thi lên thời điểm, nàng chính là làm không được, cảm thấy quá khó khăn, không thích học tập, không nghĩ tốn tâm tư, hơn 20 năm thói quen. Nàng không đổi được, cũng cảm thấy không cần thiết sửa. Chỉ cần bất hòa Gia Ngư so, nàng liền vẫn là ưu tú. Trong nhà điều kiện cũng không kém, cảm giác không có nỗ lực tất yếu, cho nên so với đi nỗ lực, vẫn là không đề cập tới Gia Ngư càng đơn giản. Lúc này, nàng cũng nỗ lực làm lơ biểu ngữ. Dù sao cái này biểu ngữ thượng tên chẳng sợ không phải Gia Ngư, cũng sẽ là người khác, tổng không phải là chính mình, không sao cả. Trần Mỹ Hà đi ngang qua tuyên truyền lan thời điểm, lại tưởng nhiều xem vài lần, đi báo danh lạp. Hoàng Nhạc cõng cặp sách không cao hứng nói, Trần Mỹ Hà nghĩ chờ lát nữa ra tới lại xem, mùng 1. Báo danh địa phương là đơn độc thiết trí, Gia Ngư báo danh thời điểm còn kinh động hiệu trường. Bởi vì Gia Ngư cái này học sinh quá ưu tú, tiểu học thời điểm liền đã chịu các sơ trung chú ý, liền hy vọng đem cái này hạt giống tốt làm ra chính mình trường học, nhưng sau lại sau khi nghe ngóng, nhân gia trong nhà điều kiện thật tốt quá, thật sự không có cách nào dùng vật chất hấp dẫn, đến nỗi thầy giáo lực lượng, kia cũng xác thật đua bất quá thực nghiệm trung học, thành phố vì chế tạo trọng điểm trung học. An bài rất nhiều ưu tú lão sư tiến vào thực nghiệm trung học, dù vậy, đối với Gia Ngư có thể tới trường học, thực nghiệm trung học lãnh đạo nhóm cũng thực quan tâm, tốt như vậy một cái mầm, cũng không thể tới rồi trung học lúc sau liền giảm xuống. Kia về sau cũng thật muốn tạp thực nghiệm trung học chiêu bài, cho nên biết này người một nhà tới. Báo danh. Hiệu trưởng còn đem Lâm gia trưởng bối thỉnh đến văn phòng đi nói chuyện. Hy vọng cùng các gia trưởng cùng nhau thương lượng hậu kỳ như thế nào bồi dưỡng đứa nhỏ này. Gia Ngư tác cùng mấy cái tiểu bằng hữu ở bên ngoài tham quan trường học, thực nghiệm trung học là tân xây dựng trường học, cho nên phương tiện thiết bị đều thực hào. Liên hướng cần đều nói này trường học hào, so nàng ở Hải Thành trường học còn hào. Nàng ở Hải Thành thượng sơ trung trường học đều là cũ, thường hân lôi kéo Gia Ngư tay. Ta về sau cũng tới nơi này đi học, Trương Bằng lúc này nhưng thật ra bất hòa nàng tranh. Bởi vì cái này trường học quản quá nghiêm khắc, hắn sợ hãi, hắn có điểm không muốn tới. Ngư ngư, Trần Mỹ Hà mới vừa báo xong danh mang Hoàng Nhạc xem trường học, liền nhìn đến Gia Ngư, Gia Ngư nhìn đến hai người. Trần mụ mụ, Trần Mỹ Hà nói, nhà ngươi người đâu, ở hiệu trưởng văn phòng nói chuyện đâu, chúng ta ở chỗ này chờ. Nghe được lời này, Trần Mỹ Hà liền biết phòng trừng là bởi vì Gia Ngư quá ưu tú, trường học rất coi trọng, mới cố ý nói chuyện, nàng trong lòng cũng thực vui vẻ. Vậy các ngươi đừng nơi nơi chạy a, nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm cùng Gia Ngư nhiều đãi trong chốc lát, chính là bên người có Nhạc Nhạc, nàng cũng biết hai người quan hệ không tốt, đãi ở bên nhau chỉ sợ đều không vui, vẫn là dứt khoát đi trước đi, chúng ta báo xong danh tùy tiện nhìn xem liền đi về trước lạp. Gia Ngư gật gật đầu, cười nói, tái kiến, từ đầu tới đuôi, Hoàng Nhạc cũng chưa thấy thế nào Gia Ngư, bởi vì nàng thấy được Hướng Cần, biểu tỷ Hướng Cần, đời trước chỉ thấy quá vài lần người. Nhưng là nàng đối người này ấn tượng khắc sâu, bởi vì lúc trước nghe nói cái này biểu tỷ phản nghịch. Kỳ muốn cùng đại cô Lâm Hướng Nam nhất đao lưỡng đoạn. Tin tức này lúc ấy nãi nãi đã biết, cho nên mỗi ngày ấy cũng đi theo sốt ruột, sau lại không lâu. Nãi nãi bởi vì nhị bá mượn không đến tiền, chỉ trích nàng bất công, không một thời gian liền đã chết. Đại cô chỉ trích trong nhà nhị bá cùng nàng dưỡng phụ, chính là nhị bá cũng không phục, nói là nãi nãi chết cũng có đại cô trách nhiệm. Nãi nãi vì đại cô ra hài tử giàu thúi ruột, ứ động với tâm, cho nên mới sẽ chết. Nói lên nãi nãi chết, hình như là rất nhiều nhân tạo thành, mọi người đều cho nhau chỉ trích, chính là Hướng Cần biểu tỷ lúc này thế nhưng sẽ xuất hiện ở Giang thị, nàng hiện tại không phải đã sớm nên cùng trong nhà nháo phiên sao? Nàng là chưa thấy qua cái này thời kỳ Hướng Cần, nhưng là lại trong điện thoại nghe được qua Hướng Cần điên cuồng thanh âm, nhưng là vừa mới nhìn đến. Hướng Cần vẻ mặt mỉm cười, thực nhẹ nhàng thực hảo ở chung, không giống nhau, lại không giống nhau, nàng tâm tình có chút phức tạp. Nhưng thật ra cũng không hy vọng Lâm gia trở nên nhiều không tốt, mà là nghĩ đến Gia Ngư tới rồi Lâm gia lúc sau. Hết thảy đều hướng tốt phương diện phát triển, nhưng thật ra làm người cảm thấy Gia Ngư nhiều có phúc khí giống nhau. Ông trời thật là không công bằng. Gia Ngư vận khí cũng thật tốt quá. May mắn ba ba sự nghiệp hiện tại thực thuận lợi, bằng không ba ba khẳng định cũng sẽ nghĩ nhiều, ta muốn đi ba ba siêu thị. Lên xe sau, Hoàng Nhạc liền cùng Trần Mỹ Hà nói, khai siêu thị sự tình vẫn là chiếu cố nàng Chu Thẩm nói. Chu Thẩm đi dạo siêu thị, thấy được Hoàng lão bản, biết Hoàng lão bản khai đại siêu thị, liền nói cho Hoàng Nhạc. Còn nói Hoàng Nhạc mệnh thật tốt, ba mẹ đều như vậy có năng lực, sau lại Hoàng Nhạc liền tìm cơ hội đi xem siêu thị, nhìn đến như vậy. Đại siêu thị, như vậy nhiều người ở bên trong mua đồ vật, mà chính mình là nhà này siêu thị thiên kim, trong lòng liền rất thoải mái. Nàng không vui thời điểm liền thích đi siêu thị, nhưng là Trần Mỹ Hà. Không nghĩ đi, ta đưa ngươi trở về. Làm Chu Thẩm mang ngươi đi dạo siêu thị, ta muốn đi làm. Hoàng Nhạc tưởng nói nếu là Gia Ngư, ngươi khẳng định liền nguyện ý bồi dạo siêu thị, nhưng là tới rồi bên miệng. Tên này nói không nên lời, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ làm người lấy nàng cùng Gia Ngư. So, trường học bên này, Hướng Cần cũng mới biết được, nguyên lai vừa mới đứa bé kia là Nhạc Nhạc, nàng cũng chưa nhận ra được. Trưởng thành biến hóa vẫn là rất lớn, xác thật càng lớn, càng cùng cậu mợ không giống ai. May mắn đổi về tới, bằng không nàng biểu muội chính là đứa bé kia, nghĩ đến cùng Ngư Bảo thành người xa lạ. Không ai giúp nàng bày mưu tính kế, Hướng Cần liền run lập cập, bất quá nàng không có ở Gia Ngư bên tay để này đó. Không nghĩ để Ngư Bảo thương tâm chuyện cũ. Mấy cái hài tử ở trường học dạo qua một vòng, đợi đã lâu, Gia Ngư các trưởng bối mới rốt cuộc từ hiệu trưởng văn phòng ra tới, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Thoạt nhìn là nói chuyện rất nhiều không được sự tình, đặc biệt là bà ngoại Phương Thu Vân. Trong tay còn lấy notebook, liền cùng khai cái gì quan trọng hội nghị giống nhau, chờ hiệu trưởng khách khí đưa bọn họ rời đi. Trường học Lâm Hướng Bắc mới cùng Gia Ngư nói hiệu trưởng trong văn phòng nói chuyện nội dung, đầu tiên Ngư Bảo. Ở trọng điểm ban chuyện này kia tự nhiên là không thể nghi ngờ. Sau đó chính là hiệu trưởng còn chuẩn bị làm một cái cuối tuần huấn luyện ban. Cái này ban là cái 10 người dạy học mẫu giáo bé. Đến lúc đó toàn giáo tiền 10 danh học sinh tìm trường học ưu tú lão sư trảo tiến độ học bù, điểm. Này Lâm Hướng Bắc không đương trường đồng ý, nói muốn hỏi Gia Ngư ý kiến, bởi vì Gia Ngư có chính mình học tập kế hoạch, trường học vẫn là thực tôn trọng chính ngươi học tập an bài. Chỉ là làm chúng ta giám sát ngươi không cần tới rồi trung học lúc sau liền chậm trễ. Muốn kiên trì nỗ lực phấn đấu, sáng tạo càng thật tốt thành tích. Mặt khác còn nói ngươi đãi ngộ, nói là ngươi có thể ở giáo viên thực đường bên trong ăn cơm. Không chậm trễ ngươi học tập thời gian, học tạp phí cũng đều miễn. Đây đều là việc nhỏ, chủ yếu vẫn là về sau tham gia thi đấu linh tinh. Cùng trường học trước tiên thương lượng, các lão sư có thể an bài cho ngươi khai tiểu táo. Miễn cho ta không hiểu thời gian an bài, chậm trễ chính khóa học tập, cảm thụ được này đó chiếu cố. Gia Ngư trong lòng cũng thực vui vẻ, đồng thời cũng có chút áp lực, trước kia nàng vinh dự là vì chính mình, hiện giờ xem ra, nàng vinh dự cũng là trường học vinh dự. Về sau muốn càng nỗ lực mới được, cảm giác áp lực lên đây. Ai, cảm giác sơ chung việc học sẽ thực trọng a. Nàng lau đem cái trán, Tôn Yến Ni sờ sờ nàng đầu. Không có quan hệ Ngư Bảo, liền tính không thể vẫn luôn lấy đệ nhất cũng không quan hệ. Không ai quy định cần thiết mỗi lần đều là đệ nhất. Mặc kệ trường học sao tưởng, mụ mụ muốn nhất chính là làm chính ngươi vui vẻ. Không cần có áp lực, Gia Ngư vui vẻ ôm nàng. Cảm ơn mụ mụ, Lâm Hướng Bắc chua lòm. Hắn cũng không bỏ được làm Ngư Bảo vất vả a, cho nên ở hiệu trưởng văn phòng thời điểm. Thái độ của hắn vẫn luôn là hết thảy lấy hài tử ý nguyện là chủ. Còn làm hiệu trưởng rất không cao hứng, đem hắn đương thành là trở ngại Ngư Bảo học tập ác nhân giống nhau, ai tính. Đương ba ba. Muốn ổn trọng, không thể cùng hài tử mụ mụ tranh giành tình cảm, về đến nhà. Bà ngoại triệu khai đại hội, lại lần nữa yêu cầu người trong nhà đối Gia Ngư học tập muốn để bụng, hiển nhiên. Trong nhà duy nhất một cái đối Gia Ngư học tập nghiêm khắc yêu cầu chỉ có bà ngoại Phương Thu. Vân, nàng phân tích sơ chung chương trình học cùng tiểu học bất đồng. Trọng điểm ra sơ chung chương trình học đối cao trung ảnh hưởng có bao nhiêu đại, tiểu học không học. Giỏi, hậu kỳ còn hảo bổ, sơ chung lạc hậu, cao trung đừng nghĩ đuổi theo, cho nên vì hài tử học tập. Về sau ta cuối tuần đều lại đây, các người cũng không cần chê ta phiền, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc không dám hé răng, khóc hồng. Bình hơi há mồm. Nghĩ chính mình cũng không hiểu giáo hài tử, cũng liền không tranh luận, Hướng Cần trộm cười. Nàng phía trước còn hâm mộ Ngư Bảo đi học không ai cấp áp lực. Thực hâm mộ, hiện tại xem ra a, mỗi cái học tập tốt hài tử trong nhà đều có như vậy một người tồn tại. Nhà nàng là nàng mẹ quản, Ngư Bảo trong nhà là Ngư Bảo bà ngoại quản, trong lòng đột nhiên liền cân bằng. Cuối cùng chuyện này cũng liền như vậy định ra tới, Gia Ngư ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà, rốt cuộc thật sự cảm nhận được, chính mình muốn thượng sơ chung, về sau thật sự chính là đại hài tử. Trưởng thành, ngày 1 tháng 9 chính thức đi học, Gia Ngư ở lớp học gặp được Hoàng Nhạc, nàng nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, bởi vì Hoàng Nhạc thành tích tuy rằng lui bước. Nhưng là trình độ vẫn như cũ vẫn là thuộc về ưu tú học sinh. Mặt khác Hà Ngôn cũng tới rồi trọng điểm ban, Hà Ngữ ở một cái khác bình thường ban, Tiết lão sư biết. Cái này cháu gái không lớn thích văn hóa khóa, ngược lại thực thích vẽ tranh, chuẩn bị bồi dưỡng nàng đi nghệ thuật lộ tuyến, tân đồng học. Tân hết thảy, đối với Gia Ngư tới nói cũng chưa gì ảnh hưởng, kế tiếp. Nàng chỉ có gian khổ 3 năm phấn đấu, nhưng thật ra Hoàng Nhạc nhìn đến Gia Ngư. Trong lòng luôn có chút biệt nữ, nàng hiện tại là càng ngày càng không muốn cùng Gia Ngư một cái. Ban, tuy rằng nàng không tính toán cùng Gia Ngư so, nhưng là nàng tổng cảm thấy Gia Ngư sẽ cùng nàng so, mỗi lần thi cử kết quả ra tới. Nàng liền lo lắng Gia Ngư sẽ sau lưng cười nàng. Cho nên nàng trong lòng có tâm muốn chuyển ban. Chỉ cần không phải một cái ban, về sau mỗi lần tiểu khảo nàng đều ngộ không thượng Gia Ngư. Đến nỗi đại khảo, nàng không đi chú ý khác ban đồng học xếp hạng, không phải được rồi, dù sao lấy nàng ưu thế. Kỳ thật ở đâu cái lớp cũng chưa cái gì khác biệt, càng muốn, Hoàng Nhạc càng cảm thấy như vậy an bài thực hảo. Nàng cả người đều nhẹ nhàng, hơn nữa ở lớp học thượng hai ngày khóa, nàng phát hiện trọng điểm ban lão sư yêu cầu thật sự hảo nghiêm khắc. Một khai giảng liền bố trí rất nhiều tác nghiệp, đi học giảng đề cũng là thực nghiêm túc, nàng không thích. Bắt đầu hoài niệm chính mình đời trước học tập bầu không khí, bình thường lớp lão sư quản được liền không như vậy nghiêm khắc, nàng còn có thể chính mình an bài học tập thời gian, vì thế khai giảng mới hai ngày, nàng liền gọi điện thoại thông chi Trần Mỹ Hà, muốn thay ca. Trần Mỹ Hà hỏi nguyên nhân, nàng nói thẳng không thích cùng Gia Ngư một cái ban, ảnh hưởng học tập. Nàng hiện tại thực hiểu biết Trần Mỹ Hà, biết nói như thế nào, mới làm Trần Mỹ Hà không hỏi nhiều. Trần Mỹ Hà quả nhiên không hỏi nhiều, đều nói ảnh hưởng học tập. Này nếu là không đồng ý, về sau thành tích giảm xuống, không được quái Gia Ngư trên người. Trần Mỹ Hà buổi chiều liền đi cho nàng xử lý thay ca thủ tục. Chính ngươi suy xét rõ ràng, không cần hối hận, ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Hoàng Nhạc cắn răng nói, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.